Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 697. 3 năm trước, anh vì cái gọi là chuyện quá đáng cô làm mà đẩy cô đi thật xa. Vậy thì 3 năm sau là lý do gì đây? Anh nói, anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân sai lầm này. Nhưng bây giờ cô không tin những lời anh nói. Thậm chí, cô mơ hồ có cảm giác 3 năm trước anh đẩy cô đi, và 3 năm sau quyết định ly hôn với cô. Trong chuyện này có mối liên hệ nhất định nào đó. Ở chung cư, Cố Khiết Thần nhận được điện thoại của trợ lý Lâm. Bên kia báo cáo ngắn gọn. Cô Hứa đã về chung cư của cô Tiêu an toàn. Tôi nhìn cô ấy lên tầng. Đèn trên tầng sáng lên mới rời đi. Ừ, người đàn ông bình thản đáp. Giọng nói vẫn đều đều. Anh cũng về nghỉ ngơi đi. Trợ lý Lâm vốn nên tắt máy luôn. Nhưng do dự một lát, vẫn không nhịn được hỏi một câu. Cố tổng, nếu anh vẫn còn quan tâm cô Hứa như vậy, tại sao không? Nhưng anh ta còn chưa nói xong. Cố Khiết Thần đã đáp. Nghỉ ngơi đi, tuy giọng nói rất nhẹ, nhưng mang theo sự mạnh mẽ không được phép nghi ngờ. Tất cả dũng khí của trợ lý Lâm lập tức biến mất tăm. Anh ta nuốt nước bọt, yếu ớt nói. Cố tổng, chúc ngủ ngon. Sau đó tắt điện thoại. Cố Khiết Thần ném điện thoại xuống, cất bước vào phòng làm việc, muốn đến tủ rượu khui một chai, nhưng đến gần mới phát hiện tủ rượu trống trơn. Anh nhìn chằm chằm một lúc, chậm rãi cụp mắt xuống. Tiêu Thuần vất vả lắm mới dìu được Từ Soái đã say khướt về biệt thự của anh ta. Anh ta ở một mình, bình thường có công nhân đến quét dọn theo giờ, nên trong nhà không có ai. Cô ấy chỉ có thể tiếp tục cắn răng. Cố dìu anh ta về phòng ngủ. Đến bên cạnh giường. Lúc cô ấy muốn ném anh ta xuống thì anh ta cũng giơ tay ra túm lấy cô ấy. Cả hai người cùng ngã xuống. Cơ thể cao to của anh ta đè lên người Tiêu Thuần chẳng khác nào tảng đá. Khiến cô ấy suýt nữa thì ngạt thở. Tiêu Thuần tức giận siết chặt nắm tay. Không chút khách khí đấm cho anh ta mấy cái. Sau đó giơ tay muốn đẩy anh ta ra. Tuy Từ Soái uống say, nhưng bản năng thì vẫn còn. Anh ta túm lấy cổ tay Tiêu Thuần một cách chuẩn xác. Cười đầy mờ ám, vô thức nói. Người đẹp đừng giận mà. Em đánh anh đau cũng không sao. Nhưng anh sợ tay em đau. Mở miệng ra là trêu ghẹo. Đúng là say quắc cần câu rồi vẫn không quên bản chất. Tiêu Thuần hắng giọng một tiếng. Giằng tay ra, giáng cho anh ta một cái bạt tai. Một tiếng bốp giòn tan vang lên, khiến cho Từ Soái bỗng ngây người, mơ màng nhìn cô ấy. Ngay lập tức, Tiêu Thuần dùng sức đẩy anh ta sang một bên rồi ngồi xuống, chỉnh đốn lại chiếc áo đang hơi xộc xệch, quay mặt sang nhìn anh ta. Chưa chết thì nằm im đi, dám nhầm em thành mấy cô bạn gái mà anh không nhớ mặt. Chán sống rồi à, Từ Soái vẫn còn rất mơ hồ. Ngẩn ngơ xoa bên má vừa bị đánh. Tiêu Thuần lại cảm thấy buồn cười. Anh ta đã say đến như vậy rồi. Cô ấy có nói gì anh ta cũng chẳng biết. Tốn nước bọt làm gì chứ. Cách chương.